trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39. Chuyện nhỏ. Kiến An 12 năm đông, làm Lưu Nghị khởi hành đi hướng về Giang Hạ thời điểm đã đến tháng 12, cửa ải cuối năm sắp tới. Bất quá đối với Lưu Nghị tới nói, chính mình ở thời đại này cũng không có nhà, ở đâu ăn Tết đều là giống nhau. Chiến loạn liên tiếp phát sinh thời đại bên trong, ngày Tết vị đạo tại phổ thông người dân trên thân đã rất khó cảm nhận được. Tân xe ngựa đã làm tốt, về phần con ngựa, Lưu Bị tại trở lại Tân Giã về sau, liền sai người tiễn đưa một con chiến mã tới, ngồi tại thoải mái dễ chịu trong xe. Lưu Nghị không tiếp tục đi làm mộc điêu, chỉ là yên lặng sờ lấy phượng tài đầu, suy tư tương lai sự tình. Vì ngăn ngừa lần trước xấu hổ tràng diện xuất hiện, Lưu Nghị lần này đi Giang Hạ, làm sung túc chuẩn bị. Lưu Tam Đao cùng một tên khác thổ phỉ tinh thục khống chế, chí ít sẽ không xuất hiện đi trạch vấn đề. Đường hắn kỹ càng giống như Thôi Châu Bình hỏi thăm ven đường lớn nhỏ đường đi. Lần này hắn giống như Lữ Linh khởi ước định gặp mặt địa phương tại Tây Lăng vùng ngoại ô, nơi nào là Giang Hạ quận trị chỗ. Về phần cụ thể cầm ở nơi nào rơi trải, bây giờ muốn lại nhiều cũng là vô dụng. Muốn nhìn Hoàng Tổ an bài, Lưu Nghị bọn họ là không có quyền lựa chọn. Gia Cát Lượng mặt mũi cũng không có lớn như vậy, Hoàng Tổ có thể xem ở Gia Cát Lượng trên mặt phát một khối đất hoang cho bọn hắn liền đã không sai. Bây giờ Kinh Châu vẫn còn quên Thái Bình, rất không giống Nam Dương bên kia loạn. Đoạn đường này không có đi sai đường, cũng chưa gặp lại quá nhiều trở ngại. Đặng Ngải từ khi đến Gia Cát Lượng đem tặng Ngô Tử binh pháp về sau, liền mỗi ngày mất ăn mất ngủ nghiên. Giờ phút này ngồi tại rộng rãi mà bình ổn trong xe, cũng không nhìn cầm sách vở tại nghiên. Đặng Mẫu thì là ở một bên nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí, yên lặng suy tư sự tình. Lưu Nghị cũng ưa thích phần này yên tĩnh. Tuy nhiên ngày bình thường gặp gỡ người nào hắn đều có thể nói đáp lời, nhưng liền bản thân mà nói, hắn là ưa yên tĩnh, không thích quá nhiều việc vặt vãnh. Bây giờ thanh tịnh lại, hắn liền tựa ở thùng xe bên trên, yên lặng tại trong đại não lối suy nghĩ sẽ bởi chính mình thân thủ thành lập thành trại. Chuyện này hắn tại sơn trại lúc sau đã bắt đầu lối suy nghĩ. Thành trại tuy nhiên không tính là thành trì, nhưng cũng coi là một thành trì phiên bản thu nhỏ. Tại Lưu Nghị lối suy nghĩ bên trong, ít nhất phải có thể chứa đựng 5-3 ngàn hộ, khoảng 2-3 vạn người thành trại, khẳng định vô pháp một lần là xong. Coi như lợi dụng hệ thống công năng, tạm thời giao cho một số người cùng mình năng lực, muốn rút lên một tòa thành trại cũng không phải 3-5 ngày liền có thể hoàn thành. Cái này bên trong, vấn đề lớn nhất vẫn còn ở trong tài liệu. Lần này hắn đi Giang Hạ, trừ gặp Hoàng Tổ bên ngoài, cũng muốn nhìn một chút có thể hay không dựng vào mấy đầu có thể cung ứng tài liệu nhân mạch. Trong tay chỉ có 7 vạn tiền, chỉ sợ ngay cả tài liệu cũng mua không nổi. Nói như vậy đến, vẫn là muốn dựa vào Lữ Linh Khởi bên này tài lực hỗ trợ. Chỉ là sơn trại có bao nhiêu tử, Lưu Nghị cũng không phải trong sơn trại người, làm sao có thể đủ biết. Nghĩ đến những này loạn thất bát tao đồ vật, làm xe ngựa đến Tây Lăng thời điểm, trừ thành trại lối suy nghĩ bên ngoài, hắn đồ vật nếu cũng đều là rõ ràng muốn, vẫn phải xem Tây Lăng thành tình huống. Còn có này Hoàng Tổ thái độ, Tây Lăng làm Giang Hạ quận quận phủ, Hoàng Tổ tuy nhiên trên danh nghĩa nghe theo Lưu Biểu điều khiển, nhưng ai cũng biết tại địa phương này bên trên, Hoàng Tổ mới là tại đây chân chính chủ nhân. Cho dù là Lưu Biểu mệnh lệnh, nếu như Hoàng Tổ không nguyện ý tiếp nhận, vậy cũng không ai sẽ cầm Hoàng Tổ như thế nào. Tuy nhiên vị này Giang Hạ quận thổ hoàng đế, bây giờ tâm tình nhưng là cũng không phải là quá sáng sủa. Gần nhất tuần Giang thuyền đội mang về tin tức, Giang Đông bên kia tựa hồ lại có động tác, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, chờ cái này mùa đông đi qua về sau, chỉ sợ Giang Đông Thủy Quân lại sẽ có hành động, mặc dù nhưng đã không phải là lần thứ nhất cùng Giang Đông tác chiến. Thậm chí Hoàng Tổ trong tay còn có bắn giết Tôn Kiên cái này biêu hãn chiến tích. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Hoàng Tổ liền sẽ khinh thị Giang Đông Thủy Quân. Tương phản, làm Kinh Châu cảnh nội, cùng Giang Đông Thủy Quân giao thủ nhiều người nhất, Hoàng Tổ rất rõ ràng Giang Đông Thủy Quân đáng sợ. Bởi vậy, tại thăm dò tin tức này về sau, Hoàng Tổ những ngày qua đều tại chuẩn bị lấy như thế nào bố phòng. Hai chiếc cự đại cũng là Kinh Châu bây giờ vì là số không nhiều chiến thuyền đã bị Hoàng Tổ điều đến. Thuộc về tùy thời có thể lấy xuất chiến trạng thái. Trừ cái đó ra, hắn vẫn còn ở hai bên bờ trên vách đá, bố trí đại lượng cổn mộc, còn có bó đuốc. Hoàng Tổ rất rõ ràng, nếu như múc nước cầm lời nói, chính mình xác định vững chắc không phải Giang Đông những văn võ đó đối thủ. Nhưng nếu là phòng thủ, nhiều năm như vậy hạ xuống, hắn giống như Tôn Kiên đánh qua, cũng giống như Tôn Sách đánh qua, cùng Tôn Quyền giao thủ cũng không phải một hai lần. Tại phòng thủ phía trên, Hoàng Tổ còn là có rất nhiều tâm đắc, vẫn phải giống như Lưu Biểu yêu cầu một ít nhân mã à. Nhìn xem Giang Hạ bố phòng đồ, Hoàng Tổ nỗ lực tìm kiếm lấy còn có cái gì bỏ sót địa phương. Đây là bị Giang Đông ngược đi ra bản sự, nói chuyện hành quân tác chiến. Hoàng Tổ mặc dù là Kinh Châu đại tướng, nhưng bản sự nhưng là không có chỗ xếp hạng. Nhưng nếu nói chuyện trên sông phòng thủ, Kinh Châu cảnh nội, hắn Hoàng Tổ nhận thứ hai, liền không ai dám nhận đệ nhất. Cũng chính là bởi vậy, Hoàng Tổ mới có thể qua nhiều năm như vậy, ngồi vững vàng cái này Giang Hạ thái thủ. Lưu Biểu cho dù đối với hắn bất mãn, cũng không dám tùy tiện bỏ cũ thay mới. Chúa công, đang lúc Hoàng Tổ tính toán như thế nào từ Lưu Biểu nơi đó cỡ nào yêu cầu một ít chỗ tốt thời điểm. Một tên hầu cận tiến đến, đối Hoàng Tổ khom người nói: ngoài cửa có người cầm thư tín cầu kiến chúa công, nói sự tình Long Trung gia Cát Lượng đề cử Khổng Minh. Hoàng Tổ nghe vậy gật gật đầu, thuận tay tiếp nhận thư tín, theo miệng hỏi: người đến người phương nào? Nói là đến từ Long Trung một thợ thủ công. Hầu cận khom người nói: thợ thủ công? Hoàng Tổ nghe vậy nhướng mày, ánh mắt tại này sách trên thư đảo qua, lắc đầu cười nói: Khổng Minh như thế nào cùng người kiểu này kết giao? Hoàng thị thế nhưng là Kinh Tương đại tộc, Gia Cát Lượng cùng Hoàng gia kết thân, Hoàng Tổ tự nhiên là gặp qua, đối với thiếu niên này ấn tượng cũng không tệ. Nguyên bản, Hoàng Tổ còn muốn gặp một lần cái này bị Khổng Minh đề cử người từng trải. Nhưng nghe đến thân phận đối phương, nhất thời hơi thở ý định này. Đối phương giống như thân phận của hắn chênh lệch quá lớn. Hoàng Tổ khinh thường tới gặp nhau. Tuy nhiên Gia Cát Lượng tự mình thư tín đến đây, với lại cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là tại Giang Hạ cảnh nội phát cùng một chỗ cho đối phương. Hoàng Tổ cũng không dễ phe phẩy Gia Cát Lượng mặt mũi. Nhìn trên bản đồ xem về sau, liền tiện tay lấy ra một phần trống không công văn, ngẫm lại lại nhìn một chút địa đồ về sau, xoát xoát xoát tại công văn thượng diện thư tả một đoạn. Đại ý là cầm một cái khối địa phương giao cho phép Lưu Nghị thành lập thành trại, chiêu mộ tá điền khai hoang, sau đó đắp lên chính mình đại ấn. Cầm công văn đưa cho hầu cận nói: cầm này công văn giao cho hắn, để cho tự động rời đi đi. Ấy, hầu cận đáp ứng một tiếng, tiếp nhận công văn, khom người rời đi. Đây đối với Hoàng Tổ tới nói chỉ là một chuyện nhỏ, căn bản không đủ để cho hắn để ở trong lòng. Giang Hạ những năm này thỉnh thoảng cùng Giang Đông tác chiến, nhân khẩu vốn cũng không vượng, đất nhiều ít người, rất nhiều ruộng đất đều bị hoang phế. Bây giờ đã có người muốn ở chỗ này thành lập thành trại, Hoàng Tổ tự nhiên cũng vui vẻ gặp thành. Về phần hắn, liền miễn,